Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, thân phận mới. Trường lệnh ta, A Thanh, hai người các ngươi làm sao đi lâu như vậy? Đi tại trên đường trở về, ba người trên đường một câu trò chuyện, nhìn xem Trần Minh hai người, thiếu nữ nhịn không được mở miệng hỏi, hai chúng ta lên núi. Muốn đi trên núi hái một vị thuốc, không nghĩ tới vừa vặn đụng tới mưa to, ngay tại trên núi dừng lại thêm chút thời gian, nhìn xem thiếu nữ, Từ Thanh có chút lúng túng nói, các ngươi cũng thật sự là, mưa lớn như vậy, còn dám ở bên ngoài lưu lâu như vậy, cũng không sợ để nơi nào dã thú đụng lên, hành tẩu trên đường, nhìn xem hai người một bộ chật vật. Thiếu nữ nhịn không được mở miệng nói ra, đây không phải cuối cùng không có việc gì nha. Từ Thanh cười hì hì cùng thiếu nữ dựng lấy lời nói. Nhìn qua ngược lại là rất hoạt bát, hành tẩu tại người qua đường. Hai người cứ như vậy một câu trò chuyện. Chỉ có một bên Trần Minh, từ đầu đến cuối đều không có mở miệng nói chuyện, chỉ là trầm mặc đứng ở một bên. Đối với Trần Minh loại trầm mặc này, Từ Thanh hai người tựa hồ cũng quen thuộc, cũng không có cảm thấy dị thường, bởi vì tại trong ấn tượng của bọn hắn, Lưu Trường Lệnh chính là như thế một cái trầm mặc ít nói người. Một đường đi đến thuộc về mình gian phòng bên trong, Trần Minh mới cùng hai người cáo biệt, dò xét hướng bốn phía, trước mắt phòng nhìn qua còn tính là hoàn hảo. Bên trong diện tích mặc dù không lớn, nhưng tất cả chi phí đầy đủ mọi thứ, không ít thứ đều rất đầy đủ. Bốn phía dò xét dưới, Trần Minh đi đến một tòa trước gương đồng, đánh giá đến chính mình thời khắc này bộ dáng. Lưu Trường Lệnh thân thể 10 phần cao lớn thẳng tắp, chỉ luận về đứng dậy cao, so Trần Minh bản thể cao hơn không ít, xa xa nhìn qua chính là cái khôi ngô đại hán. Dung mạo của hắn mặc dù bình thường, nhưng dáng người thẳng tắp, tự có một luồng ý vị, nhìn qua ngược lại không kém. Quả nhiên là đổi một bộ thân thể a. Nhìn lấy mình thời khắc này bộ dáng, Trần Minh lắc đầu, sau đó một mình ngồi xuống, bắt đầu dựa theo trong trí nhớ chỗ biểu thị như thế. Chậm rãi tiến hành đả tọa, hắn ngồi ngay ngắn ở đầu giường lên. Hai tay bóp thành một cái đặc biệt quyền ấn, 10 ngón vòng chụp mà lên, toàn thân trên dưới huyết nhục tựa hồ cũng đang run rẩy. Nhìn qua hết sức kinh người, nhàn nhạt xích hồng khi máu từ trên người hắn hiện lên. Một trận lốp bốp tiếng vang tại nguyên chỗ khuếch tán, lại bị ngoại giới khổng lồ dông tố âm thanh hoàn toàn che giấu đi. Nguyên lực 682, 11 võ học. Cửu phong luyện thể pháp tầng thứ nhất, có thể tăng lên, thần thông, thiên tâm nương theo lấy Trần Minh dựa theo thân thể này ký ức bắt đầu tiến hành đà tòa. Nguyên bản trực tiếp bị xem nhẹ đi qua võ học cái kia một cột thình lình xuất hiện tân võ học tên. Cái môn này cửu phong luyện thể pháp, chính là thiên phong trong môn phái luyện thể sử dụng cơ sở pháp môn. Cũng là trước đây thân thể này nắm giữ duy nhất một đạo pháp môn. Cứ việc trước đây chưa hề tu tập qua môn này luyện thể pháp. Nhưng lấy Trần Minh tầm mắt kiến thức, vẫn là rất dễ dàng đem nhập môn. Thậm chí thêm gần một bước, một trận thanh thúy tiếng vang bỗng nhiên truyền đến. Tại chỗ, Trần Minh đột nhiên đứng dậy, toàn thân kinh khí thẩm thấu. Trong phút chốc sức lực toàn thân thấu phát, hóa thành một quyền nháy mắt đánh ra, nương theo lấy một quyền này đánh ra, tại thân thể bên trong, hàng trăm hàng ngàn khối xương cốt đều tại tê minh, tại thời khắc này hóa thành một thể, trực tiếp đem toàn bộ thân thể thúc đẩy đến cấp độ càng sâu. Cửu phong luyện thể pháp tầng thứ hai, tôi gân, chỉ là ngắn ngủi một lát. Trần Minh liền trực tiếp đột phá thân thể này nguyên bản cực hạn. Trực tiếp đột phá đoán cốt, đạt tới tôi gân cảnh. Đương nhiên, có thể có loại tốc độ này. Trên thực tế cũng là có cỗ thân thể này trước đây cơ sở tại. cỗ thân thể này nguyên chủ nhân dù sao cũng là võ giả. Tu luyện môn này rèn thể pháp 3 năm, dù là từ đầu đến cuối không được nó cửa, cũng cho cỗ thân thể này đánh xuống cơ sở nhất định. Tại cơ sở này lên, Trần Minh mới có thể tiến thêm một bước, trực tiếp nhảy qua đoán cốt, đạt tới tôi gần một bước này. Quả nhiên, cảm giác hoàn toàn khác biệt, tùy ý phất phất tay, cảm thụ được giờ phút này thể nội ẩn chứa kinh lực. Trần Minh trải nghiệm lấy ở trong đó khác biệt, cùng đại càn thế giới võ đạo khác biệt, thế giới này võ đạo càng thêm tỉ mỉ, từ đoán cốt, tôi gân, luyện mô, hóa huyết và cuối cùng rèn thể viên mãn, ở trong đó mỗi một bước đều cho tỉ mỉ phân chia. So với đại càn thế giới muốn kỹ càng rất nhiều, có thể nói, chí ít phải hậu thiên cấp độ lên, thế giới này võ đạo, muốn so đại càn thế giới càng thêm hoàn thiện, nghiêm túc học tập thế giới này võ đạo, đến cuối cùng, nói không chừng sẽ có chút kinh ngạc vui mừng, cảm thụ được thân thể bên trong ẩn chứa kinh lực, Trần Minh trong lòng chậm rãi lóe lên ý nghĩ này, lúc này, mưa bên ngoài cũng ngừng, trên trời thái dương rất nhanh vừa xuất hiện, đem chung quanh chiếu một mảnh tươi sáng, cảm thụ được khí trời bên ngoài biến hóa, hồi tưởng lại trong đầu thuộc về Lưu Trường Lệnh ký ức. Trần Minh đứng dậy đi hướng ngoài cửa, cầm lấy một thanh trường đao, liền hướng về một chỗ khoảng rộng rãi trong sân đi đến. Thiên Phong phái chiếm diện tích ngàn dặm, trong đó có đệ tử mười mấy vạn người, có thể xưng chúa tể một phương. Lưu Trường Lệnh cùng Từ Thanh bọn người đều là từ nhỏ bị Thiên Phong phái chỗ thu dưỡng cô nhi. Mặc dù đồng dạng có tu tập luyện thể pháp, nhưng ở cái này trong phái địa vị lại rất thấp kém. Vẻn vẹn chỉ là tạp dịch đệ tử a, mà tạp dịch đệ tử là muốn xử lý các loại lao động. Lưu Trường Lệnh trước đây chỗ phụ trách chính là giết gà làm thịt dê đồ tể công việc. Công việc này nhìn như đê tiện, nhưng trên thực tế đã là tạp dịch đệ tử bên trong không tệ công việc. Bởi vì phụ trách đồ tể thời điểm, xem như nội bộ nhân viên, Lưu Trường Lệnh thường thường có thể mang đi một chút thịt, một chút dư thừa nguyên liệu nấu ăn loại hình, cũng hoàn toàn có thể mang đi, xem như cái không tệ vị trí. Chính là bởi vì chuyện này, cứ việc Lưu Trường Lệnh trước đây làm người trầm mặc ít nói, nhưng vẫn là có không ít tạp dịch tận lực lấy lòng. Trường Lệnh huynh vừa mới đi đến chính mình phụ trách vị trí, còn không có vào cửa, một cái vóc người đơn bạc, sắc mặt khô héo thiếu niên liền đi lên trước, nhìn xem Trần Minh nhỏ giọng mở miệng nói ra: "Trường Lệnh ta, hôm nay nếu có dư thừa thu hoạch, có thể hay không chia một ít cho tiểu đệ? Tiểu đệ trong nhà khốn khổ, trong nhà tiểu đệ vừa bệnh, chính là cần ăn uống thời điểm, có thể hay không thuận tay cầm một chút đồ vật đi ra?" Tiểu đệ tương lai vô cùng cảm kích, hắn nhìn xem Trần Minh đau khổ cầu khẩn nói: "Người này tên là Triệu Kế, là phụ cận trên trấn người, trong nhà xác thực bần hàn, cho nên mới bất đắc dĩ bán mình lên núi, làm một cái hạ bộc. Hạ bộc địa vị so tạp dịch đệ tử còn thấp hơn." Lưu Trường Lệnh những người này thân gia trong sạch, từ nhỏ bị Thiên Phong phái nuôi lớn, mặc dù là tạp dịch đệ tử, cái kia cũng xem như đệ tử, chỉ cần dốc lòng tập võ, tương lai có lẽ còn có chuyển chính thức trở thành một tên ngoại môn đệ tử cơ hội. Làm giống như là Lưu Trường Lệnh loại này bán mình hạ bộc, liền hoàn toàn là nô bộc. So như nô lệ, bình thường dù là bị người đánh chết, cũng chính là phạt một chút tiền tài. Cả môn phái nguy hiểm nhất, đề tiện nhất sự tình đều là những người này ở đây làm. Đối với loại người này, nếu là ngày xưa Lưu Trường Lệnh, chỉ sợ là nhìn cũng không nhìn, trực tiếp liền rời đi. Nhưng là Trần Minh dù sao khác biệt, hắn ngẫm lại về sau, vẫn gật đầu, thuận miệng nói: "Ngươi buổi tối tới ta ngoài phòng đi." "Tốt tốt tốt, tạ ơn Trường Lệnh ca, tạ ơn Trường Lệnh ca." Thấy Trần Minh mở miệng, Triệu Kế sắc mặt đại hỉ, liền vội vàng gật đầu. Trường lệnh ta ngươi sau đó chỉ cần kêu lên một tiếng, chỉ cần có thể cần dùng đến ta, ta Triệu Kế tuyệt đối tòng mệnh. Được, đi xuống đi. Trần Minh phất phất tay, đem Triệu Kế đuổi đi ra, sau đó tiếp tục hướng phía trước đi. Ở nửa đường lên, vừa có hai cái cùng Triệu Kế cùng loại người đi ra đau khổ cầu khẩn, lại bị Trần Minh có chút không kiên nhẫn đuổi đi. Hắn cũng không phải nhà từ thiện, không có như vậy tràn lan đồng tình tâm, sẽ thuận tay giúp một tay Triệu Kế. Chỉ là bởi vì đối phương tại hắn trong trí nhớ phẩm hạnh coi như không tệ, làm người còn tính là cần cù, lại là cái hiếu tử a. Nhưng trước mắt mấy cái này xuất hiện người căn bản không có một chút ấn tượng, tự nhiên không có tốt như vậy đãi ngộ. Không đến bao lâu, hắn đi vào đồ tể trong phòng, một luồng nồng đậm mùi hôi thối nháy mắt tốc thẳng vào mặt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.